Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 267 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Bước Ngoặt của Nhân Loại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nói về cái khoảng thời gian mà La Phong và những cái vũ trụ chi chủ của các thế lực khác ở trong vũ trụ hải nhận cái truyền thừa mà Đoạn Đông Hà Ngô. Thì rốt cuộc thì cuối cùng La Phong là cái người nhận được cái truyền thừa này. Còn những cái người khác mà không nhận được truyền thừa, tất cả đều toàn bộ bị tiêu diệt hết. Đoạn cuối tập hôm qua thì nói cái việc Đoạn Đông Hà, cường giả Đoạn Đông Hà này mặc dù đã chết rồi, chỉ còn lại là một tia một đoạn ký ức giả định thôi. Giải thích cho La Phong những thứ có mặt ở trong cái không gian truyền thừa. Rồi sau đó ông ta mãn nguyện mà tiêu tán luôn. Lúc này cái không gian truyền thừa này thuộc về sở hữu của La Phong, còn một mình một người La Phong ở trong không gian truyền thừa này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mặc dù chỉ nhận chủ truyền thừa không gian, nhưng trong lòng La Phong vẫn còn nhiều nghi hoặc về Mộ Lăng Chi Chu, truyền thừa không gian. Do đó, lập tức thần lực bao lấy viên ký ức chi thạch, sau đó hàng loạt tin tức bắt đầu truyền vào. Đây là những tin tức mà ý thức giả định của Đoạn Đông Hà lưu lại trước khi tiêu tan, nói về rất nhiều công năng và các điểm cần chú ý ở truyền thừa không gian. Hơn nữa cũng nói cho La Phong biết rõ về sự cải tạo của Mộ Lăng Chi Chu, thậm chí cũng nói cả hạch tâm khống chế Mộ Lăng Chi Chu nằm ở đâu. Làm sao mà khống chế, tất cả đều nói rõ ràng. Tổ sư đời thứ ba cũng chuẩn bị rất chi tiết mà. Cả truyền thừa không gian cơ hồ đều là thành tựu của tổ sư đời thứ ba. 5% khác là từ các thế hệ người nhận truyền thừa khác. Việc này khiến cho truyền thừa không gian chính là do một cường giả tạo nên rất hoàn mỹ. La Phong cảm khái vạn phần. Quá tường tận, nếu không có tin tức Đoạn Đông Hà lúc trước lưu lại, hắn mặc dù nhận chủ truyền thừa không gian, e rằng cũng phải đi một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng mới có thể hiểu rõ các nơi. Bây giờ tất cả đều đã được khống chế tùy tâm rồi. Truyền thừa không gian căn bản cũng cùng loại với vũ trụ nhỏ, phân ra rất nhiều không gian độc lập. Có thứ cùng loại với một siêu thư viện, chính là rất nhiều tin tức ẩn chứa trong ký ức thạch, cơ hồ ghi lại toàn bộ những kỹ nghệ cơ sở của văn minh viễn cổ, lại còn có vô số kinh nghiệm đi tới đỉnh cao nhất. Kinh nghiệm của người nhận truyền thừa các thế hệ, còn có vô số các tin tức trân quý mà họ thu thập. Có thứ cùng loại với không gian chuyên môn để thí luyện chiến đấu, một không gian giả định nhỏ, bên trong có một đối thủ, tổng cộng có 282 đối thủ, kể cả các thế hệ Đoạn Đông Hà. Ý thức trong không gian giả định có thể tiến vào giao thủ với họ, những đối thủ giả định ấy đều có thể thi triển ra uy năng của các siêu cường giả lúc trước. Đối thủ cường đại nhất đương nhiên là tổ sư đời thứ ba. Có thứ cùng loại với nơi chuyên môn dùng để sáng tạo ra bí pháp, có thứ chuyên môn để bồi dưỡng binh khí của mình, có chỗ tĩnh tu, có chỗ chuyên môn để... Nói tóm lại, cả truyền thừa không gian chính là một nơi mà những người nhận truyền thừa không ngừng bổ sung hoàn mỹ đến cực hạn. Cái này quá xa xỉ mà. La Phong chớp chớp mắt. Trước khi nhận truyền thừa, hắn có rất nhiều tưởng tượng, quả thực sau khi tiếp xúc, hắn mới phát hiện óc tưởng tượng của mình vẫn không đủ. Quá coi thường người nhận truyền thừa các thế hệ Đoạn Đông Hà. Truyền thừa không gian có thể nói là xa xỉ đến cực hạn. Việc không thể trở thành một siêu cường giả quả là xác suất nhỏ nhất. Đương nhiên chỉ là thời gian dài ngắn không nhất định mà thôi. Hơn nữa, Đoạn Đông Hà nhất mạch đối với việc tuyển ra người nhận truyền thừa cũng yêu cầu rất hạ khắc. Có thể được tuyển, tuyệt đối phải là người có thiên phú, có nghị lực, thứ gì cũng phải cực cao. Cho dù không có truyền thừa thì thành tựu tương lai của họ cũng sẽ không nhỏ. Khi đã có truyền thừa không gian phụ trợ, quả thực chính là như hổ thêm cánh, tự nhiên có thể đi rất xa. Tại vũ trụ hải, những truyền thừa luôn bị tranh giành trên sức đồ mẻ trắng, đặc biệt là loại liên kích như là thần nhãn tộc, mà nói giản dị chỉ là một phần rất bình thường trong văn minh viễn cổ. Còn các nhánh nhỏ hơn, thậm chí công kích linh hồn, ảo thuật, luyện chế chí bảo, chế tạo khống chế cơ giới, quả thực quá nhiều thứ mà. La Phùng cảm khái, hắn đã nắm giữ một cơ sở văn minh cường đại viễn cổ, còn đối với Đoạn Đông Hải nhất mạch mà nói, thì tin tức trên một ức viên ký ức chi thạch, tất cả đều chỉ là những mảnh nhỏ, đều là thuộc loại có thể tùy ý cho các thế hệ Đoạn Đông Hà ngoại truyền. Tri thức mới là sức mạnh mà. Kinh nghiệm của vô số cường giả, lý luận tu luyện của vô số trường phái, đều được vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà sáng chế. Đây là thứ căn bản nhất mà. Việc La Phong làm đầu tiên cũng là việc mà các thế hệ Đoạn Đông Hà trước đây cơ hồ đều làm. Đó là ghi nhớ tất cả ký ức chi thạch. Có lẽ mình không đi theo những trường phái ấy, nhưng việc loại suy cũng giúp cho mình tu luyện, hoặc khi chính thức chiến đấu mà gặp phải đối thủ có trường phái như vậy, cũng có thể biết được một chút chi tiết, ưu điểm, nhược điểm. Đến đây đi. La Phùng vung tay lên, giữa không trung nhất thời lơ lửng vô số viên đá đen, trên một ức. Phân nhóm, phân loại. La Phùng phân ra vô số thần lực, đồng thời tràn vào tất cả ký ức chi thạch, bắt đầu đồng thời tiến hành tiếp xúc với một bộ phận tin tức, tiến hành phán định chủng loại và bắt đầu phân loại. Chỉ thấy vô số ký ức chi thạch bắt đầu được phân chia, phân loại trước sau đó bắt đầu nhớ. La Phùng trong không gian tu luyện thời gian gia tốc đạt tới vạn lần, vẹn vẹn chỉ bỏ ra gần 15 ngày đã sắp xếp tất cả hạch tâm truyền thừa, rồi ghi nhớ. Thực tế bỏ ra là mấy trăm năm lần. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành công việc khổng lồ hơn nữa, là bắt đầu nhớ quá ức viên ký ức chi thạch này. Trên ức viên ký ức chi thạch, mỗi viên đều là bộ phận cơ sở, do đó tin tức thu xa hạch tâm truyền thừa. Nhưng mà cũng mất gần 30 năm mới toàn bộ nhận xong. Kỳ thực là 30 kỷ nguyên. Sau khi toàn bộ ghi nhận, La Phong mới bắt đầu tinh tế đọc và nghiên cứu. Thời gian dài hơn việc ghi nhận rất nhiều. Lúc trước chỉ là nhét vô số bộ sách vào trong đầu, bây giờ phải từ từ lật xem. Mộ Lăng Chi Chu vẫn lơ lửng trong viêm băng vực, cửa khoang vẫn đóng lại. Thỉnh thoảng có cường giả đi qua hâm mộ liếc mắt nhìn, nhưng cũng rất nhanh rời đi, không dám lưu lại, sợ sẽ khiến cho Đoạn Đông Hà bất mãn. Dù sao đến cả đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ của thần nhãn tộc cũng trong nháy mắt bị diệt. Khi các thế lực lớn vũ trụ hải băn khoăn suy đoán, thậm chí tuyệt đại đa số vẫn không rõ ràng lắm người nhận truyền thừa rốt cuộc là ai, thì La Phong lại thản nhiên mà nghiên cứu. Trong truyền thừa không gian là tuyệt đối an toàn, huống chi truyền thừa không gian lỡ bên trong Mộ Lăng Chi Chu. Mộ Lăng Chi Chu một khi đóng lại, cả vũ trụ hải không ai có thể xông vào, ai dám xông vào cũng phải chết. Mộ Lăng Chi Chu tuy không thể công kích ra ngoài, nhưng bên trong đã được Đoạn Đông Hà cải tạo, có khá nhiều thủ đoạn rất đáng sợ. Vũ trụ tối cường giả đi vào cũng chịu chết mà thôi. Thời gian trôi qua, La Phong càng lúc càng hiểu rõ quá trình phát triển của một bất hủ, một vũ trụ tôn giả, một vũ trụ chi chủ, kể cả một vũ trụ tối cường giả. Cho dù là những vũ trụ tối cường giả cũng không biết nhiều bằng La Phong. Vì trong văn minh viễn cổ, họ đã phân tích vô cùng rõ ràng. Còn trong truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch lại chỉ thuộc loại những ký ức chi thạch bình thường nhất ở bên ngoài, căn bản không có giá trị gì mấy. La Phong tuy vẹn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả, nhưng lại có tư cách chỉ điểm vũ trụ chi chủ, thậm chí có tư cách chỉ điểm cả vũ trụ tối cường giả. Dù sao vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ hải, ai nấy đều chỉ là người mù qua sông, cho dù đột phá, nhưng ai nấy cũng đều là lờ mờ. Dù sao kinh nghiệm từ các tiền bối cũng quá hiếm, căn bản không thể tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống được. Đảo mắt, hắn đã nhận truyền thừa được 2600 năm. Vũ trụ giả định trong một vị diện độc lập của người sáng lập cự phủ. La Phong trở thành người nhận truyền thừa đã lâu như vậy rồi, chỉ gửi cho chúng ta một tin nhắn rồi không hiện thân nữa. Chung quanh tinh không vô tận tăm tối, trước thần điện lơ lửng, Hỗn Độn thành chủ và người sáng lập cự phủ đang ngồi đối diện với nhau. Nói về giao tình, Hỗn Độn và cự phủ có giao tình rất sâu. Lúc trước, Nguyên Tổ chỉ điểm Hỗn Độn, cũng chỉ điểm cho cự phủ. Hỗn Độn thuộc loại tương đối nghe lời, luôn ở dưới trướng Nguyên Tổ nghe theo dạy bảo, là đại đệ tử của Nguyên Tổ. Còn cự phủ thì khác hẳn, gã tương đối độc hành, lại thường xuyên ra bên ngoài lang bạc, Nguyên Tổ cũng chẳng có danh phận thầy trò với gã. Nhưng không hề nghi vấn gì, Hỗn Độn và cự phủ mới là hai đệ tử sớm nhất của Nguyên Tổ. Một người là đại đệ tử, một người là đệ tử nhưng không có danh phận thầy trò. Cự phủ tựa như huynh đệ, đặc biệt là sau khi Nguyên Tổ bị trấn áp, toàn bộ tộc quần nhân loại đã do hai người bọn họ chống đỡ. Về sau, giao tình hai người tự nhiên sâu nhất, thường xuyên cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Ngươi còn lo lắng cho đồ đệ bảo bối của ngươi hả? Cư phủ cười ha ha nói. Tao cũng lo lắng nữa. Hỗn độn lắc đầu. Ai biết Chân Minh diễn cổ như thế nào chứ? Đoạn Đông Hạ có phải là có ý đồ gì khác hay không? Ai mà biết được chứ? Ngươi cứ tìm Lão Phong không được hả? Cự phủ nói. Ta lo sẽ quấy rầy hắn tiếp nhận truyền thừa. Hỗn độn khẽ nhíu mày. Lo lắng cái gì chứ? Lão Phong có mấy đại phân thân mà. Chẳng lẽ lúc nhận truyền thừa, rồi đồng thời cử một phân thân hơi phân ra chút ý thức, tiến vào vũ trụ giả định cũng không được sao chứ? Cự phủ lắc đầu. Nếu ngươi lo lắng, ta sẽ đi tìm hắn vậy. Cự phủ thực ra rất đơn giản, trực tiếp gửi một tin nhắn cho La Phong. Chẳng mấy chốc, trước thần điện yên tĩnh chợt xuất hiện một thân ảnh, chính là La Phong mặc áo bào trắng đơn giản. Vì hắn quen đã mặc áo giáp màu bạc, do đó La Phong tự nhiên thích màu bạc, màu trắng. La Phong! Người sáng lập cự phủ vừa mở lời, đột nhiên nhướng mày, cẩn thận quan sát La Phong. Hỗn độn tâm tư bình thản, nhưng mà khi nhìn La Phong cũng giật mình. Hai người bọn họ cảnh giới cao như thế nào chứ? Chỉ liếc mắt đã nhìn ra, La Phong trước mắt đã biến hóa quá lớn rồi. Đó là một loại khí chất ẩn chứa bên trong bản chất. Một vài người khi chiến đấu thì khí chất trở nên kiên nghị sắc bén hơn. Một vài người đọc sách sẽ có phong độ của người trí thức. Trải qua những việc khác nhau sẽ làm khí chất biến hóa. Còn La Phong khi hấp thu cả văn minh viễn cổ cơ sở, nhãn giới bản thân, cảnh giới của hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vượt xa rất nhiều vũ trụ tối cường giả. Hắn hoàn toàn có thể làm sư phụ của một vài vũ trụ tối cường giả, có thể chỉ điểm cho họ. Xem ra truyền thừa cũng không bình thường à. Cử phủ quay đầu nhìn về phía hỗn độn thành chủ, cảm khái. Tôi vừa nhìn hắn có cảm giác như thấy nguyên tổ nằm đó vậy. Nguyên tổ cũng thích mặc áo bào trắng như vậy. Đúng là có cảm giác này đó. Hỗn độn thành chủ cũng cười. La Phong thì đi ra phía trước. Người sáng lập cử phủ, sư phụ, hai người đừng có dễ hút cợt tan vậy chứ. Ta thấy ngươi thu hoạch rất lớn à. Như thế nào vậy? Hỗn độn thành chủ cũng không còn chọc ghẹo mà liền nói. Truyền thừa lần này làm sao vậy? Đối với tộc nhân loại ta có trợ giúp như thế nào? Có nắm chắc giúp nhân loại ta siêu thoát luân hồi không vậy? Cư phủ bên cạnh cũng tỏ ra vẻ chờ mong. La Phong gật đầu. Từ giai đoạn bất hủ, một mạch tới vũ trụ tối cường giả cực hạn, tất cả đều nằm trong lòng ta. Khẩu khí này to thật mà. Cư phủ, hỗn độn thành chủ nhìn nhau, mắt đều lóe lên. La Phong là loại người nào? Hai người hỗn độn thành chủ và người sáng lập cự phủ đều biết rất rõ. Họ nhìn La Phong trưởng thành, như khi lúc trước La Phong vừa được thu nạp vào vũ trụ giả định. Nếu không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát nhất định sẽ kinh người. Sau khi thành đệ tử hỗn độn thành chủ, hắn lại mai danh ẩn tích hồi lâu, thậm chí ngoại giới còn tung tin La Phong đã chết rồi. Lịch trình La Phong trưởng thành có thể thấy rõ cách làm người và phong cách làm việc của La Phong. Hỗn độn thành chủ, người sáng lập cự phủ hiểu rất rõ. La Phong làm một chuyện gì đều sẽ chuẩn bị và tin tưởng, không nắm chắc sẽ không dễ dàng đi làm, còn nếu tin thì nhất định có thể thành. Tất cả đều trong lòng ngươi hả? Người sáng lập cự phủ cười lớn. Tất cả hả? Khẩu khí này lớn thiệt quá. Nghe nói như vậy ta cũng thật sự là rất vui á. Từ bất hủ tới vũ trụ tối cường giả cực hạn hả? Hỗn độn thành chủ không kìm được mà hỏi. Vậy ngươi có biết nên vượt qua luân hồi như thế nào không vậy? Ánh mắt của người sáng lập cự phủ bên cạnh cũng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào La Phong. Xông vào luân hồi, cho dù cự phủ cũng cảm thấy kiên kỵ, bàng hoàng, không nắm chắc. La Phong hơi giật mình. Xông vào luân hồi sao? Hắn thực ra vẫn chưa biết. La Phong nghiêm mặt rồi nói. Đoạn Đông Hải nhất mạch truyền thừa này vô cùng rộng lớn. Nhưng vì chịu ảnh hưởng của ý chí của vũ trụ nguyên thủy, ta vẹn vẹn chỉ có thể biết những tin tức truyền thừa tới vũ trụ tối cường giả cực hạn là hết rồi. Lên nữa thì phải vượt qua luân hồi mới có thể không bị ý chí của vũ trụ nguyên thủy làm ảnh hưởng được. Ý chí bản nguyên hả? Cự phủ và hỗn độn nhìn nhau. Người khác thì không rõ ràng lắm, nhưng mà hai người bọn họ tiếp xúc với nguyên tổ nhiều nhất. Nguyên tổ sau khi bị trấn áp, bình thường khi liên lạc với tộc nhân loại, đầu tiên là liên lạc với hai người bọn họ. Do đó nguyên tổ cũng đã nói về ý chí bản nguyên cho họ rồi. Hai bên bàn đá hẹp dài có những chiếc ghế bành bằng đá. La Phong, cự phủ, hỗn độn, ba người ngồi quanh bàn. Đột nhiên chỗ ngồi đối diện cự phủ vẫn luôn trống, chợt xuất hiện một thân ảnh áo bào trắng. Chính là nguyên tổ, chỉ là La Phong, cự phủ, hỗn độn chưa từng phát hiện ra. Ý chí bản nguyên hả? Nguyên tổ áo bào trắng nhướng mày, lắng nghe. Nhưng vũ trụ tối cường giả làm sao tiếp tục tu luyện được, làm sao đạt tới vũ trụ tối cường giả cực hạn, thì ta biết rất rõ. Trên mức cực hạn này, nếu đột phá, sẽ đạt tới cấp độ mới. Đạt tới cấp độ mới nhất định có thể vượt qua luân hồi. Người sáng lập cự phủ nói thẳng. La Phong kinh ngạc nhìn về phía người sáng lập cự phủ. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán, dù sao trong truyền thừa, hắn không tìm được tin tức về luân hồi. Cũng không tìm thấy gì cả về vũ trụ tối cường giả cực hạn trở lên. Không ngờ cự phủ lại nói ra vẻ tin chắc như vậy. Hỗn độn thành chủ cũng kinh ngạc nhìn về phía cự phủ. Cự phủ đưa mắt nhìn La Phong và hỗn độn. Rất đơn giản thôi, khi các ngươi đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả, sẽ hiểu ta vì sao biết được thôi. Khi hoàn toàn đột phá cấp độ vũ trụ tối cường giả, đạt tới một tầng cao hơn, nhất định có thể vượt qua luân hồi. Nếu không đạt đến hả, phải cược một lần, cũng có khả năng siêu thoát luân hồi. Về phần xác suất hả, nhìn vô số thời đại luân hồi chết đi bao nhiêu vũ trụ tối cường giả, các ngươi cũng sẽ biết xác suất thấp như thế nào rồi. La Phong và hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu. Vô tận thời đại luân hồi, ít nhất có trên 1 vạn thời đại luân hồi rồi. Mỗi thời đại luân hồi đều ít nhất có vài chục vũ trụ tối cường giả. Trong con sông thời gian ở vũ trụ hải, rốt cuộc có bao nhiêu vũ trụ tối cường giả cũng khó nói. Nhưng số người thành công thì rất ít, chỉ có Tử Nguyệt Thủy Tổ và Đông Đế Thủy Tổ. Về phần hai vị Thủy Tổ năm đó là đột phá tới cấp độ siêu việt vũ trụ tối cường giả, thành công vượt qua luân hồi, hay dùng thực lực vũ trụ tối cường giả cực hạn đi cược, may mắn thành công thì không ai biết. Vũ trụ chi chủ làm sao trở thành vũ trụ tối cường giả? Hỗn độn thành chủ truy vấn, việc này liên quan tới bản thân của ông ta. Mỗi vũ trụ chi chủ muốn đột phá cũng không thể đi con đường giống nhau, truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch cũng có chỉ dẫn hả? Cử phủ cũng truy vấn. Có. La Phong gật đầu. Trong văn minh diễn cổ có vô số cường giả trở thành vũ trụ tối cường giả, mặc dù là một cánh cửa rất khó, nhưng vì số người đột phá rất nhiều, tự nhiên có một hệ thống tri thức, cũng có nhiều kinh nghiệm có thể sử dụng nữa, có thể làm cho xác suất đột phá đạt tới mức cao nhất. Tộc nhân loại ta đến hết thời đại luân hồi này có lẽ có 4-5 vũ trụ tối cường giả, nhưng mà nếu có chỉ dẫn sợ phải gấp 10 lần số đó đó. Thần nhãn tộc lúc trước sinh ra 7 vị, nhân loại đến nay mới có 2 vị, mà nguyên tổ lại bị trấn áp rồi, có thể sinh ra 4-5 vị xem như không tệ rồi. Gấp 10 hả? Cự phủ hỗn độn khiếp sợ. Vì vậy không phải là bất kỳ vũ trụ chi chủ nào cũng đều thành vũ trụ tối cường giả hả? Hỗn độn thành chủ truy vấn. Tộc nhân loại tổng cộng mới có 19 vũ trụ chi chủ mà thôi. Không. La Phong lắc đầu. Ta không phải là có ý đó. Vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả là một cánh cửa cực kỳ đáng sợ. Có chỉ dẫn của văn minh diễn cổ, mặc dù xác suất đột phá lớn nhất vẫn rất khó. Ý của ta là cả một hệ thống bồi dưỡng từ bất hủ tới vũ trụ tối cường giả. Tỷ như bây giờ tộc nhân loại vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn vũ trụ tôn giả, gần 20 vũ trụ chi chủ. Còn dưới một hệ thống hoàn thiện, tộc nhân loại có thể có được tới 10 vạn vũ trụ tôn giả, rồi cả 100 vũ trụ chi chủ. Đương nhiên cái loại phương pháp bồi dưỡng này sẽ có cả một vài người thiên phú kém một chút, vốn nhiều nhất cũng chỉ là vũ trụ tôn giả sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Do đó mấy trăm vũ trụ chi chủ, thiên phú trung bình cũng không bằng được với 19 vũ trụ chi chủ bây giờ của tộc nhân loại chúng ta nữa. Mấy trăm vị vũ trụ chi chủ hẳn là có thể sinh ra hơn 10 vũ trụ tối cường giả rồi. Vận khí tốt có khi tới cả 100 vũ trụ tối cường giả nữa. La Phong nói. An tĩnh. Hỗn độn thành chủ và người sáng lập cự phủ đều yên lặng, họ hơi chấn động, quá nghịch thiên mà. Một thời đại luân hồi tổng cộng có được bao nhiêu vũ trụ tối cường giả? Như thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, tổng cộng cũng mới chừng 30 người. Tộc nhân loại tương lai có thể còn mạnh hơn cả một thời đại luân hồi sao? Việc này... Hỗn độn thành chủ vừa mở lời rồi không biết nên nói cái gì. Tin chắc chứ? Cự phủ thì mắt lóe sáng, La Phong gật đầu. Đương nhiên, vũ trụ tối cường giả vẻn vẹn chỉ là con đường của cường giả mà thôi. Khi thực lực tộc nhân loại ta trở nên mạnh lên, sẽ chiếm lĩnh mở rộng địa bàn trong vũ trụ nguyên thủy. Dân tài càng ngày càng nhiều, gần 100 vị vũ trụ tối cường giả là điều rất có khả năng mà. Được lắm. Cự phủ nói luôn. Ngươi hãy chỉ điểm một phen đi, để chúng ta nhìn xem thử văn minh diễn cổ rốt cuộc lợi hại tới cỡ nào. Được. La Phong là đã tính trước rồi, tự nhiên rất tự tin. Cự phủ gật đầu. Ta ăn bài họ tới. Trong hư không vô tận, trên phiến lục địa lơ lửng, hai bên chiếc bàn dài trước thần điện cự phủ bắt đầu xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Người sáng lập cự phủ, sao lại dội tìm chúng ta vậy? Bành công chi chủ cười, nói. Đồng thời các vũ trụ chi chủ khác ai nấy đều xuất hiện, lần lượt là Hắc Ám chi chủ, Hư Kim chi chủ, Thanh Đông chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, Bành Công chi chủ, Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ. Cộng luôn cả Hỗn Độn thành chủ, tổng cộng cũng chỉ có 8 vị vũ trụ chi chủ. Họ vừa đến đã chú ý tới La Phong, ai nấy nhất thời cảm thấy nóng lên, vì họ hiểu rõ La Phong đang nhận truyền thừa văn minh viễn cổ. Đoạn Đông Hạ nhất mạch, lần này hiện thân xem ra là có việc liên quan tới truyền thừa rồi. La Phong đã nhận truyền thừa của Đoạn Đông Hạ nhất mạch rồi. Cự phủ lướt mắt nhìn các vũ trụ chi chủ. Hỗn Độn, Hắc Ám, Bành Công rất có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả. Hư Kim, Long Hành, Hoàng Giám, Thanh Đông, Băng Phong, năm người các ngươi cũng có hy vọng không nhỏ đâu. Các ngươi cùng nhau nghe ngờ, nghe xem thử La Phong giảng giải làm sao từ vũ trụ chi chủ đột phá tới vũ trụ tối cường giả. Hỗn Độn thành chủ coi như bình tĩnh, chỉ hơi mỉm cười, nhưng bảy người kia đều khiếp sợ kích động. Từ vũ trụ chi chủ đột phá tới vũ trụ tối cường giả sao? Việc này quả thực là không hề có con đường nào rõ ràng. Việc này đã làm cho họ hậm hực lâu nay. Hơn nữa muốn đột phá là phải đột phá trong thời đại vũ trụ nguyên thủy này. Một khi thời đại luân hồi này chấm dứt, khi tiến vào vũ trụ nhỏ, họ sẽ không còn cơ hội đột phá nữa. Làm sao mà họ không gấp được chứ? Là Phong tin chắc chứ? Thanh Đông chi chủ là người đầu tiên kêu lên. Ngân Hà nè, ta có thể thành vũ trụ tối cường giả hả? Bành Công chi chủ rất thẳng thắn hỏi luôn. La Phong liền nói. Mấy người ở đây là những nhân vật có thiên phú cao nhất trong tộc nhân loại ta. Dù không được dẫn dắt một cách hệ thống, vẫn có thể đi đến bước này. Ai nấy đều rất bất phàm. Một khi có văn minh diễn cổ chỉ dẫn, những nhân vật tộc nhân loại ta trở thành vũ trụ tối cường giả sẽ rất có hy vọng. Vì phần rốt cuộc ai có thể đột phá, ta cũng không dám cam đoan. Chỉ là mọi người nghe ta giảng xong rồi cảm nhận là sẽ hiểu thôi. Đừng hỏi nữa, nghe là Phong giảng đi. Cự phủ quát. Các vũ trụ chi chủ đã chờ mong thời gian vô tận, ai nấy đều ngồi xuống, cố nén cái loại cảm giác lo lắng nghi hoặc. Chỉ nhìn chằm chằm vào La Phong, bắt đầu lắng nghe cẩn thận. Còn nguyên tổ áo bào trắng cũng bắt đầu lắng nghe. La Phong quét ánh mắt nhìn mọi người. Từ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả, mỗi người đều phải đi trên một con đường khác nhau. Nhưng trên thực tế cũng có thể tóm tắt bằng hai con đường. Ở đây mỗi người đều nín thở lắng nghe. Loại đầu tiên xuất phát từ thần lực. Loại thứ hai xuất phát từ quy luật. La Phong tự tin 10 phần. Người sáng lập cự phủ vừa nghe, nhất thời nghi hoặc, mở lời, nói. Xuất phát từ thần lực hả? Việc này lạ ngờ. Trở thành vũ trụ tối cường giả, theo ta được biết, ai nấy đều là từ quy luật mà phát triển. Như liên minh tinh không cự thú, là dùng các quy luật thần thú bí pháp chấn phúc. Những người khác thì từ thời gian không gian làm chủ, chỉ là phương hướng khác nhau mà thôi. La Phong cười. Xuất phát từ quy luật, cơ hội chiếm tới 9 phần các vũ trụ tối cường giả. Còn xuất phát từ thần lực, thì thần lực là cái gì? Thần lực cấu thành thân thể. Trong thần lực có dấu vết sinh mạng, cũng cấu thành hạch tâm sinh mạng. Nhân loại chúng ta có linh hồn, có tộc quần không có linh hồn, nhưng lại vẫn có hạch tâm sinh mạng. Tóm lại bất kỳ vũ trụ chi chủ nào đều có thể hóa thành thần lực vô tận. Ở đây mọi người đều lắng nghe. Căn bản để trở thành vũ trụ tối cường giả là cái gì chứ? Là đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ áp chế, đánh vỡ tất cả gông cùm xiềng xích của chúng ta, tiến vào một thiên địa mới. La Phong trịnh trọng nói. Giống như xuất phát từ quy luật, đó là phương diện quy luật có đột phá, làm cho thần quốc đột phá nút thắt. Thần quốc một khi đột phá nút thắt rồi, tự nhiên bắt đầu diễn biến hóa thành vũ trụ nhỏ. Từ thần lực xuất phát, vũ trụ chi chủ hoàng mỹ gen cấp 10.081 lần, đây là một cực hạn rồi. Thần lực xuất phát là phải đánh vỡ cực hạn, làm cho thần lực tiến hóa tới cấp độ mới. Thần lực một khi tiến hóa, linh hồn thân thể cũng sẽ tiến hóa theo. Đó là dĩ lực phá pháp, sức mạnh tuyệt đối cưỡng ép phá vỡ gông cùm xiềng xích. Bản thân đột phá thì khả năng thần quốc chịu tải sẽ lớn hơn nữa. Thần quốc khi đột phá nút thắt cũng bắt đầu diễn biến hóa thành vũ trụ nhỏ. Ai đang nghe ở đây cũng im lặng. Các tộc trong vũ trụ hải đều là người mù qua sông, vì số lượng vũ trụ tối cường giả quá hiếm, căn bản không thể nghiên cứu có hệ thống được. Cũng không có một siêu cường giả chính thức đứng trên địa vị cao tiến hành chỉnh hợp quy kết. Đến giữa gông cùm xiềng xích, khi đã có thể khống chế vận mệnh của mình, từ đó quy luật tránh lui, nguồn xuất pháp tùy. La Phong nói. Từ thần lực xuất ra là cực khó khăn, xuất phát từ quy luật dễ dàng hơn một chút. Tại trước tiên thì nói về từ quy luật xuất phát, rốt cuộc nên làm như thế nào? Xuất phát từ quy luật chỉ giảng khái quát đơn giản nhất thôi. Từ bất hủ đã bắt đầu biết một loại quy luật cơ bản nhất, tỉ như là quy luật kim, quy luật phong, vân vân. Khi thành vũ trụ tôn giả sẽ nghiên cứu quy luật thời gian hoặc quy luật không gian. Kỳ thực con đường quy luật sẽ xuất phát từ một điểm nhỏ bé nhất, không ngừng tiến lên. Mục tiêu cuối cùng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian. 10 đại quy luật cơ bản nhất này. Một là phải hiểu hết, hai là phải dung nhập thành một khối, hóa thành quy luật hỗn độn. La Phong vừa nói như vậy, mọi người ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến cả người sáng lập cự phủ cũng khiếp sợ. Thậm chí ở ghế chủ vị đối diện với người sáng lập cự phủ, bây giờ chợt xuất hiện một thân ảnh áo bào trắng. Ngươi nói là quy luật hỗn độn hả? Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm vào La Phong, đôi mắt lóe ra hào quang. Nguyên tổ! Người sáng lập cự phủ giật mình. Sư phụ! Hỗn độn, hắc ám, băng phong vừa mừng vừa sợ, lập tức đến hành lễ. Đám Bành Công chi chủ, Thanh Đông chi chủ, Hư Kim chi chủ, Long Hành chi chủ, Hoàng Giám chi chủ thì kích động vạn phần, đều vội mở lời chào. Nguyên tổ! La Phong cũng kinh ngạc nhìn nam tử áo trắng trước mắt này. Gã chính là Nguyên Tổ trong truyền thuyết sao? Nguyên Tổ là một nam tử thoạt nhìn bề ngoài rất bình thường. Đó là một loại cảm giác nội liễm viên mãn hoàn mỹ, làm người ta có cảm giác dễ chịu như gió xuân, khác hoàn toàn so với các cường giả khác. La Phong, ngươi nói quy luật hỗn độn hả? Nguyên Tổ truy vấn. Dạ. La Phong vội trả lời. Tất cả đều là quy luật hỗn độn biến thành, mục tiêu cuối cùng là phản bản quy nguyên, ngộ ra quy luật hỗn độn trung cực. Nhưng nếu ngộ ra quy luật hỗn độn thực thì thực lực sợ sẽ còn lợi hại hơn cả Đoạn Đông Hà. Quy luật hỗn độn là quy luật trung cực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian là 10 đại quy luật cơ sở. Tỉ như kim không gian dung hợp thành kim không chi đạo, mộc không gian dung hợp thành mộc không chi đạo, có thể hình thành 8 đại thần thú. 8 đại thần thú chi đạo cũng có thể kết hợp với nhau. Đương nhiên kim thời gian dung hợp tạo thành kim thời gian chi đạo, hỏa thời gian dung hợp sẽ trở thành hỏa thời chi đạo. Khi La Phong vừa nói tới đây, cự phủ không kìm được mà nói. Kim mộc thủy hỏa thổ là năm loại lớn, không phải thuộc về không gian sao? Sao có thể hoàn toàn dung hợp với thời gian chứ? Tất cả đều có khả năng cả. La Phong cười, nói. Bởi vì tất cả đều là hỗn độn biến thành, do đó tất cả đều có khả năng. Thậm chí 3 loại quy luật kết hợp với nhau, thậm chí 4 loại quy luật kết hợp với nhau, thậm chí 5 loại quy luật với nhau nữa. La Phong lắc đầu. Đương nhiên, tựa như một vài nguyên vật liệu cơ sở trên tinh cầu khoáng vật, cũng có thể hóa thành rất nhiều chiếc phi thuyền vũ trụ. 10 đại quy luật cơ sở cuối cùng có thể hóa thành quy luật hỗn độn. Kinh nghiệm ảo diệu, kỹ xảo thâm thúy tới trình độ không tưởng tượng nổi. Tuyệt nhiên không phải vùi đầu đi bậy là được đâu. Trong văn minh viễn cổ ai cũng đều biết cả, 10 đại cơ sở quy luật cuối cùng có thể hóa thành quy luật hỗn độn. Nhưng cho dù là Đoạn Đông Hà nhất mạch, lựa chọn những người nhận truyền thừa có thiên phú tuyệt đối cực cao, lại có vô số kiến thức dẫn dắt bồi dưỡng. Nhưng mà những người có thể khống chế quy luật hỗn độn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. La Phong đã thấy hạch tâm truyền thừa. Mặc dù sau giai đoạn chân thần tu luyện như thế nào, phân ra cấp độ ra sao, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài lời, có thể đoán ra một vài tin tức. Tỉ như trong ký ức chi thạch hạch tâm truyền thừa từng nói rằng, trong Đoạn Đông Hải nhất mạch, số người khống chế quy luật hỗn độn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này nói lên cái gì chứ? Thứ nhất, không chỉ một người. Thứ hai, tổ sư đời thứ ba mạnh nhất Đoạn Đông Hải nhất mạch là đứng trên đỉnh cao văn minh viễn cổ, là người mạnh nhất. Đoạn Đông Hải nhất mạch đã không chỉ là từng đó. Hắn hiển nhiên vượt qua cấp độ khống chế quy luật hỗn độn. La Phong nói tới quy luật hỗn độn cũng vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Dù sao hắn cũng biết rất ít. Hắn chỉ biết từ bất hủ tới vũ trụ tối cường giả, hay còn gọi là chân thần, cực hạn. Lập tức La Phong phân tích con đường quy luật cao thâm hơn nữa. Ở đây kể cả cự phủ, ai cũng nghe vô cùng cẩn thận. Còn Nguyên Tổ áo bào trắng thì vẻn vẹn chỉ nhìn tất cả. Cái hấp dẫn y vẻn vẹn chỉ là một vài tin tức về quy luật hỗn độn thôi. Vì y bị trấn áp thời gian vô tận, nếu ra ngoài đã cũng 10 phần nắm chắc vượt qua luân hồi. Đã dám nói 10 thành nắm chắc, tự nhiên ông ta đã đột phá chân thần, đạt tới mức cao hơn vũ trụ tối cường giả rồi. Do đó những gì La Phong giảng, đối với ông ta vẻn vẹn cũng chỉ là cảm thấy mới lạ, xúc động một chút mà thôi. Còn thứ trợ giúp lớn nhất chính thức cũng chỉ là lời mà La Phong nói lúc trước. Mục tiêu cuối cùng là khống chế quy luật hỗn độn. Câu này giúp Nguyên Tổ vốn luôn mờ mịt, chẳng biết làm như thế nào để phát triển, đã biết nên đi theo con đường quy luật hỗn độn. Nguyên Tổ nhìn cảnh trước mắt. La Phong một thân áo bào trắng đang giảng đạo, một đám vũ trụ chi chủ đang cẩn thận lắng nghe. Cảnh này làm cho Nguyên Tổ xúc động. Rất lâu trước kia, ta cũng từng giảng đạo, chư hầu cũng là cảnh như vậy. Ta giúp tộc nhân loại có chỗ đứng trong hàng ngũ tộc quần đỉnh cao, làm cho nhân loại vận mệnh phát sinh bước ngoặt lớn lần đầu tiên. Còn Lạc Phong, hắn mang theo trí tuệ của cả văn minh viễn cổ, giúp cho tộc nhân loại ta phát sinh bước ngoặt lớn lần thứ hai. Hơn nữa lần này sợ còn gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với lần trước nữa mà. Gã hiểu, La Phong truyền thụ xuống, nhân loại sau này sẽ phát sinh lột xác dần dần, số lượng vũ trụ tôn giả sẽ không ngừng tăng lên, vũ trụ chi chủ sẽ càng ngày càng nhiều, số lượng vũ trụ tối cường giả cũng sẽ dần dần tăng lên. Đợi đến một thời đại luân hồi chấm dứt, tộc nhân loại sợ tương lai sẽ là đệ nhất đại thế lực ở vũ trụ hải, thậm chí còn mạnh hơn cả hai đại thánh địa. Nhân loại, vận mệnh, bước ngoặt. Nguyên tổ lặng lẽ lắng nghe, tuy chẳng biết mình trước mắt có thể chạy trốn ra khỏi trứng áp hay không, nhưng ông ta vẫn có thể thấy sau này tộc nhân loại cường đại như thế nào. La Phong lần này giảng bài đã ảnh hưởng vô cùng sâu xa. La Phong giảng bài bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất, hắn khái quát tóm lược trước rồi lập tức bắt đầu giảng tỉ mỉ những chỉ dẫn lý luận, sau đó mới bắt đầu chính thức giảng giải mỗi một lý luận chứa những trắc trở nào nên đột phá ra làm sao. Vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả vẻn vẹn chỉ là tính chỉ dẫn lý luận, La Phong cũng đã giảng thuật trên 3 tháng mới chấm dứt. Trong đó con đường từ quy luật xuất phát, giảng thuật mất cơ hồ khá nhiều thời gian, còn xuất phát từ thần lực thì vẻn vẹn chỉ mất có một buổi. Vì xuất phát từ thần lực quá khó, trong văn minh viễn cổ người tu luyện cũng cực nhỏ, nên những tin tức có liên quan cũng tự nhiên rất ít, giảng thuật cũng mất ít thời gian. Đây đều là lý luận chỉ dẫn, tư tưởng chỉ dẫn cả. La Phong cười, nói, do đó ta mới giảng nhanh như vậy. Trừ khi ta từ thuyền vũ trụ trở về, ta sẽ đem một vài bí pháp truyền thừa chi tiết, kỹ như phương pháp chiến đấu mạnh hơn, cũng sẽ mang về cho mọi người. Chỉ là mỗi một loại bí pháp đều vô cùng mênh mông, chỉ dựa vào khẩu thuật hoặc là ghi nhớ ký ức mà hiện ra cũng đều quá chậm. Phải biết là La Phong dựa vào ký ức chi thạch quán nhập vô số ký ức vào trong óc cũng mất thời gian lâu như vậy. Một bộ bí pháp mênh mông cường đại muốn giảng giải cũng mất trên vạn kỷ nguyên. Cùng loại với phương pháp hợp kích của thần nhãn tộc hả? Một vài bí pháp đặc thù hả? Bí pháp chiến đấu của vũ trụ tối cường giả sao? Ai nấy đều chờ mong. La Phong cười ha hả rồi nói, vũ trụ tối cường giả, từ cấp bất hủ tới vũ trụ tối cường giả cực hạn, bí pháp đầy đủ, các loại bí pháp chiến đấu cũng phải tới gần ngàn vạn loại, không có gì không có cả, có rất nhiều đó. Vô số bí điển đích xác có thể nói là vô tận. Lúc trước chỉ là cái lần tiến hành sàng lọc truyền thừa cơ sở thì La Phong đã thấy 360 bộ bí điển về đau. Bây giờ hắn thành chủ nhân truyền thừa không gian, đều thấy nó ở trong ký ức truyền thừa chi thạch. Có truyền thừa chi thạch, vẻn vẹn chỉ một viên cũng ẩn chứa hơn 1000 loại bí pháp khác nhau. Đoạn Đông Hải nhất mạch thu thập rất nhiều. Đương nhiên, có nhiều bí pháp đưa cho chư vị cũng là để tham khảo thôi, cho chư vị biết được thủ đoạn của vũ trụ tối cường giả. Nhìn vào bí pháp có lẽ hơi có chút xúc động. La Phong nói, về lý luận chỉ dẫn, bí pháp thì mọi người chính là phải tu luyện. Đây dù sao cũng là một cánh cửa lớn, khó khăn nhiều hơn việc trở thành vũ trụ tôn giả, thành vũ trụ chi chủ. Phụ trợ bên ngoài chỉ là bổ sung thôi, tất cả phải dựa vào bản thân mình. Kể cả hỗn độn thành chủ, ai nấy đều đăm chiêu. 3 tháng này đối với họ đã gây được ảnh hưởng rất lớn. Trong số họ có rất nhiều người đều biết nên phấn đấu như thế nào. Về phần có thành công hay không thì phải dựa vào cá nhân. Dù sao biết và có thể làm là hai việc khác nhau. Bên trong thuyền vũ trụ, Viêm Băng Vực, Mộ Lăng Chi Chu, trong truyền thừa không gian, La Phong thở phào một hơi. Cuối cùng cũng xong rồi. Không ngờ người sáng lập cự phủ khó đối phó như vậy mà. Giảng cho sư phụ thành vũ trụ tối cường giả như thế nào cũng mất chỉ có 3 tháng thôi. Nhưng mà giảng thuật lại cho cự phủ tu luyện tới như thế nào để tới được vũ trụ tối cường giả cực hạn lại phải giảng mất 12 năm. Giảng đạo cho hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ, La Phong nhiệt huyết sôi sục, cũng tràn ngập cảm giác chờ mong về tộc nhân loại tương lai. Nhưng mà giảng đạo cho cự phủ, ngay từ đầu vẫn còn kích động hưng phấn, nhưng mà sau đó hắn cảm thấy mệt mỏi. Tiếp tục nghiên cứu vậy. La Phong lúc này tiếp tục vùi đầu vào tìm hiểu, hắn nhận một cơ sở của văn minh viễn cổ mênh mông như thế nào chứ. Tuy đều ở trong trí nhớ cả, nhưng mà nghiên cứu thực ra là thời gian đằng đẵng, làm La Phong không thể không băn khoăn lấy hay là bỏ. Tinh lực chủ yếu là đặt trên đao pháp cận chiến và binh khí niệm lực. Thấm thoát, La Phong trở thành người nhận truyền thừa được 9106 năm. Nghiên cứu xong một đoạn rồi. La Phong mở mắt. Tuy hiểu rất nhiều, cũng biết rất nhiều con đường, nhưng mà cũng muốn gia tăng thực lực, còn phải tu luyện mới được. Biết cũng vô dụng, làm mới được. ba bộ tuyệt học hạch tâm đoạn Đông Hải nhất mạch là đoạn Diệt, Đông Hoa, Bất Tử Hà. Hắn biết nhưng mà chưa từng học, còn thời gian đằng đẵng nghiên cứu đã giúp cho hắn tiến hành quy hoạch một lộ tuyến tiến bước cho đao pháp, lộ tuyến tiến bộ cho binh khí niệm lực. Con đường của mình đã định ra, nhưng vẫn còn một bước chưa vượt qua. Đoạn Diệt là tuyệt học chiến đấu nghịch thiên nhất, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực không tưởng tượng nổi. Ta bây giờ bằng vào đao pháp cấp độ mới vào vũ trụ tối cường giả, cho dù thần lực kém cũng xem như bậc năm rồi. Một khi dùng tuyệt học Đoạn Diệt tổ sư đời thứ ba sáng chế ra, chà, nhưng mà chiêu này cái giá quá lớn mà, thần thể tiêu hao quá ghê gớm mà. Đông Hoa thì đối với ta cũng rất quan trọng, vì phần Bất Tử Hà thì thực ra cũng không vội gì. Ta bây giờ có phân thân rồi, không cần phải tu luyện Bất Tử Hà. Đến khi nhiều phân thân hợp nhất thành vũ trụ tối cường giả, khi đó chỉ có một bản tôn mới cần tu luyện Bất Tử Hà. La Phùng tạm thời đặt Bất Tử Hà qua một bên, bắt đầu tu luyện Đoạn Diệt và Đông Hoa trước. Bên trong Đông Đế vũ trụ, một tòa quần thể cung điện lập trên đỉnh núi. Các quần thể cung điện tổng cộng chia ra 9 chỗ. Nếu mà từ trên cao nhìn xuống thì trông giống như một con dị thú khổng lồ. Cả quần thể cung điện đều tản ra sát khí vô tận. Nơi này là chỗ của Bắc Chân Tinh Chủ, có hàng loạt các tôi tớ bất hủ cùng với một vài đệ tử thỉnh giáo. Chủ điện, hóa thân của Bắc Chân Tinh Chủ đang ngồi trên cao, khép mi, đang không ngừng giảng thuật đạo quy luật. Còn trong đại điện có trên 100 vũ trụ tôn giả đang ngồi, ai nấy đều không dám phân tâm chút nào, lắng nghe cẩn thận. Hả? Phía dưới, các vũ trụ tôn giả đang ngồi kinh ngạc phát hiện ra Bắc Chân Tinh Chủ đột nhiên dừng lại, không khỏi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Chân Tinh Chủ. Lần này giảng tới đây, các ngươi lui ra trước đi. Bắc Chân Tinh Chủ đột nhiên hạ lệnh, tuy ai nấy đều không hiểu nhưng vẫn cung kính hô. Dạ, sư phụ. Sau đó cùng nhau ly khai đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại có Bắc Chân Tinh Chủ ngồi trên cao. Thủy tổ. Bắc Chân Tinh Chủ cung kính chào. Ta từng ra lệnh cho ngươi đem theo 10 vũ trụ chi chủ chờ đợi ở trên băng vực, đã có phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ La Phong chưa? Một luồng thân ảnh lóe lên thanh quang hiện ra, chính là Đông Đế Thủy Tổ. Cả một phương không gian đại điện đều phát sinh biến hóa, cho dù có ai từ ngoài nhìn vào cũng căn bản không phát hiện ra cái gì. Đông Đế Thủy Tổ âm thanh vang dội, vang vọng cả đại điện. Bắc Chân Tinh Chủ khom người cung kính nói: Bẩm Thủy Tổ, từ khi truyền thừa chấm dứt, Bích Huyết Tôn giả ta thất bại, ta đã phụng mệnh Thủy Tổ luôn luôn chán mắt vào cái vùng Diêm Băng Vực, chưa bao giờ dám lười biếng cả. Các phương hướng từ Mộ Lăng Chi Chu đi ra, tất cả đều có vũ trụ chi chủ giám sát liên tục. Mặc cho Ngân Hà lĩnh chủ La Phong thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể lẳng lặng rời đi. Nhưng mà lâu như vậy rồi, đích xác vẫn không phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Hắn xem ra còn chưa ra khỏi Mộ Lăng Chi Chu. Không thể sơ ý. Đông Đế Thủy Tổ lạnh lùng nói: Có lẽ có các vũ trụ chi chủ khác mang hắn đi rồi. Ta đã nghĩ tới rất nhiều tình huống rồi. Bắc Chân Tinh Chủ vội nói: Hắn có thể tránh trong những thế giới cường giả khác mang bên mình, sau đó lẳng lặng chạy ra. Đây thực ra cũng là một loại khả năng nữa. Nhưng mà từ khi chúng ta dò xét cho tới bây giờ, bất kỳ người nào từ khu vực khác nhau mưu toan tiến vào vùng chung quanh Mộ Lăng Chi Chu, chúng ta đều ngăn trở. Chúng ta đã ngăn trở 39 vũ trụ chi chủ và 2 vũ trụ tối cường giả. Họ gặp phải cường thế của tộc ta nên cũng không ai dám xông vào. Không ai có thể đi vào, tự nhiên không thể có ai mang La Phong đi được. Bắc Chân Tinh Chủ cung kính nói. Đồng Đế Thủy Tổ lúc này mới hài lòng gật đầu. Phải bắt cho được tên La Phong này, truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch hắn tìm được là cực kỳ trọng yếu, bắt hắn không tiếc mọi giá. Dạ. Bắc Chân Tinh Chủ cung kính đáp. Đồng Đế Thủy Tổ lạnh nhạt gật đầu. Đối với Đồng Đế Thánh Địa, cho dù chết 100 tên vũ trụ chi chủ cũng chẳng là cái gì cả. Bởi vì Đông Đế Thánh Địa vũ trụ chỉ chịu được một số lượng có hạn vũ trụ chi chủ, hơn nữa nó đã tồn tại rất lâu, do đó sớm đã tích lũy được một nhóm lớn chuẩn vũ trụ chi chủ, như Bích Huyết Tôn giả chính là một chuẩn vũ trụ chi chủ. Một khi vũ trụ chi chủ chết thì chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm chuẩn vũ trụ chi chủ đột phá. Đối với Đông Đế Thủy Tổ cao cao tại thượng, ông ta hiểu rõ ý nghĩa của truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch là cái gì, chỉ cần tìm được một bộ phận nhỏ cũng đã hưởng thụ vô cùng rồi. Sâu trong khu trung của thuyền vũ trụ, trong Viêm Băng vực mênh mông, chung quanh Mộ Lăng Chi Chu không có cường giả nào khác. Còn Bắc Chân Tinh Chủ cùng 10 tên vũ trụ chi chủ thì chia ra ẩn nấp, ai nấy đều kiểm soát khu vực của mình. Thủy Tổ vừa mới tìm ta. Bắt Chân Tinh Chủ thông qua truyền tấn lệnh bài mà nói. Lại tìm nữa hả? Trong lúc chúng ta trông coi ở đây, Thủy Tổ tìm bắt cho ngươi ba lượt rồi. Xem ra Thủy Tổ đặc biệt trọng thị việc này nha. Từ khi trưởng thành cho tới bây giờ, vẫn chưa thấy Thủy Tổ trọng thị một việc như vậy. Có thể không trọng thị được hay sao chứ? Ngươi nhìn xem, 10 người chúng ta tuyệt đối là top 20 trong Đông Đế Thánh Địa chúng ta rồi. Trong số chúng ta vốn đã có 3 người có Chí Bảo Chí Cường. Bây giờ thì sao chứ? Thủy Tổ lấy từ kho mà tộc quần tích lũy thời gian dài đằng đẵng, lấy ra 7 món Chí Bảo Chí Cường cho ta, Bắt Chân Tinh Chủ. Hơn nữa 10 người chúng ta ai nấy đều có Chí Bảo Chí Cường, lướt mắt cả vũ trụ hải có thể làm được như vậy, e rằng cũng chỉ có Tử Nguyệt Thánh Địa và chúng ta mà thôi. Tử Nguyệt Thánh Địa muốn xuất ra nhiều Chí Bảo Chí Cường như vậy, phỏng chừng cũng phải dốc hết toàn lực. Cho dù đối với tộc ta cũng đã là một gánh nặng nữa. Hồi chúng ta đều có Chí Bảo Chí Cường, gặp phải vũ trụ tối cường giả cũng không sợ. Đối với một tên La Phong, huống chỉ cần khoảnh khắc thôi, Bắt Chân Tinh Anh sẽ có thể đột phá tối bộ của quy luật vận chuyển, nhanh chóng đuổi theo hắn. Bắt Chân Tinh Chủ mới là chủ lực lực này. Các vũ trụ chi chủ này đều có địa vị rất cao. Cho dù nói chuyện với các vũ trụ tối cường giả bọn Bắt Chân Tinh Chủ, bình thường cũng gần như địa vị ngang hàng. Họ chính là tinh anh rất mạnh của Đông Đế Thánh Địa, lần này họ lại ở đây chuẩn bị vây bắt La Phong. Có thể thấy được Đông Đế Thủy Tổ quyết tâm như thế nào. Mộ Lăng Chi Chu trong không gian tu luyện của truyền thừa không gian. Lịch trình tu luyện từ từ quá chậm mà. Tổ sư đời thứ 3 sáng chế tuyệt học, thâm thúy vô cùng, ta cuối cùng cũng không thể một mạch ở lại đây được. Ta còn phải sáng tạo ra đạo pháp nữa. Ta bây giờ rõ ràng cảm giác được quy luật của mình vẫn còn quá yếu mà. La Phong khoanh chân ngồi tại trên bãi cỏ, chợt mở mắt, khẽ nhíu mày. Quy luật là sở đoản của hắn, vì hắn nhất định phải nhận chủ cánh chim trắng, do đó đạo thần thú kim không vẫn luôn dừng lại ở mức tiếp cận tầng thứ 7 viên mãn, đình trệ ở đó mà căn bản không dám tu luyện nữa. Vì không chính thức viên mãn cảm ngộ quy luật kim không, nên khi nghiên cứu bí pháp cũng có một vài vướng mắc. Lúc đầu ảnh hưởng còn nhỏ, nhưng mà khi nghiên cứu càng thêm thâm thúy, loại ảnh hưởng này càng thêm rõ ràng. Ta phải cố hết sức sớm ra ngoài thôi, cố hết sức sớm lấy cánh chim trắng, sau đó lập tức tu luyện đạo kim không, hành động đột phá tới vũ trụ chi chủ rồi tính tiếp vậy. La Phong thầm nói, đột phá tới vũ trụ chi chủ, thần lực sẽ lục xác. Thần lực đại biểu cho thần thể, cũng đại biểu cho linh hồn. Bản thân linh hồn trở nên mạnh lên, ý thức trở nên mạnh lên sẽ rất có ích cho tu luyện. Hơn nữa sau khi quy luật viên mãn, nghiên cứu bí pháp cũng dễ dàng hơn. Hắn cũng sẽ có kế hoạch, hiểu hết toàn bộ 10 đại quy luật cơ sở kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, ánh sáng, thời gian, không gian. Mục tiêu rất xa, kế hoạch rất khổng lồ, tốc độ tiến hành phải thật nhanh, rồi cố hết sức sớm lấy cho được cánh chim trắng, rồi đột phá thành vũ trụ chi chủ rồi tính tiếp. Vì phần Mộ Lăng Chi Chu, truyền thừa không gian, tất cả mang bên mình là được rồi. Đợi khi trở lại vũ trụ nguyên thủy, sẽ để Mộ Lăng Chi Chu và truyền thừa không gian vào trong thần quốc của ta. Điều đó là an toàn nhất. Với chiến lực của ta bây giờ, chỉ cần bản tôn người địa cầu cũng có thể phát huy ra thực lực bậc năm đỉnh cấp rồi. Nếu là u hải vô tận, cho dù bằng vào đoạn diệt điên cuồng thiêu đốt thần lực, do u hải vô cùng vô tận, dù thiêu đốt cũng chẳng thấm vào đâu. Cho dù vũ trụ tối cường giả cũng có thể đánh một trận nữa. La Phong rất tự tin. Cửu U Chi Chủ là một vũ trụ chi chủ, lại bằng vào cửu U Hải mà không hề sợ vũ trụ tối cường giả. La Phong tuy thần lực kém hơn một bậc, nhưng mà đao pháp lại là cấp độ vũ trụ tối cường giả, hoàn toàn có thể bù vào chênh lệch thần lực, rồi có đoạn diệt, có thể bộc phát vượt xa người thường, thậm chí còn khó đối phó hơn nữa. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là U Hải vô tận lợi hại nhất. Dù sao, bản tôn người địa cầu, phần thân kim giác cự thú của La Phong, nếu như sử dụng đoạn diệt thì thân thể tiêu hao quá nhanh, sẽ không tùy tiện vận dụng được. Truyền thừa không gian. La Phong bước một bước xuyên qua cửa không gian, đến một trong rất nhiều vị diện trong truyền thừa không gian, bảo tàng không gian. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đều là hư không, còn trước mắt là một hòn bảo sơn nguy nga. Trên ngọn núi có những luồng quang hoa chói mắt ngút trời bắn lên, tất cả đều tản ra uy năng vô tận. Mỗi một luồng quang hoa đều mạnh tới mức làm cho La Phong phải run sợ. Loại uy năng với tính áp đảo, cứ như mấy trăm vũ trụ tối cường giả đang tự bảo vệ. Tổng cộng có 322 món trân bảo. Các thế hệ Đoạn Đông Hà tích lũy thời gian vô tận, cuối cùng mới tích lũy được 322 món trân bảo này. Đáng tiếc mà ta chỉ có thể lấy đi một chiếc mà thôi. Hơn nữa lúc ta còn sống còn phải trả lại một chiếc trở về nữa. Đây là quy củ, các thế hệ Đoạn Đông Hà đều làm như vậy, bình thường đều lấy đi một chiếc, Nếu là thực lực mạnh, thành tựu cao, thậm chí có thể trả lại 2-3 món, xem như cống hiến cho Đoạn Đông Hạ nhất mạch. Trên tấm bia đá trước Bảo Sơn đã ghi như vậy. Trưng bảo này ở nền văn minh viễn cổ có một cái tên đặc thù, Nguyên Phôi. Nguyên trong văn minh viễn cổ có hàm ý cực tôn sùng, phàm là bảo vật có chữ này đều là loại cực cao. Phôi, ý là phôi thai. Đối với một cường giả, các thời kỳ khác nhau cần dùng bảo vật khác nhau. Tỉ như cấp cho một bất hủ một món chí bảo chí cường, hắn cũng không dùng được. Do đó một chí bảo đã thành hình thì căn bản không có cách nào cho một cường giả sử dụng mãi được. Do đó có thứ gọi là nguyên phôi. Nguyên phôi là bảo bối đặc thù chưa hoàn toàn làm xong, đến cả bất hủ cũng có thể bắt đầu sử dụng. Hơn nữa có thể đưa những bí pháp mình cảm ngộ dung nhập vào trong, làm bảo vật có một vài hoa văn kỳ bí. Tỉ như tinh thần tháp có rất nhiều hoa văn kỳ bí, còn nguyên phôi thì chẳng có cái nào, hoàn toàn trống rỗng. Vẹn vẹn chỉ bằng vào uy năng cơ sở bản thân cũng đã rất mạnh rồi. Còn người sử dụng có thể không ngừng quán thâu hoa văn kỳ bí vào, cũng như luyện chế chí bảo, có thể tùy tiện quán thâu hoa văn kỳ bí trên nguyên phôi. Tỉ như La Phong lúc trước sáng chế ra ba đạo pháp, lần lượt là Vũ Quang Hư Không, Kim Chi Vũ Trụ, Niết Bàn Tân Sinh. Trong đó Niết Bàn Tân Sinh đã tiến vào cấp độ vũ trụ tối cường giả. Cho dù là La Phong cũng phải tập trung tất cả tinh thần mới có thể vẽ ra hoa văn kỳ bí vô cùng khổng lồ, thi triển ra chiêu này. Còn một khi dung nhập hoa văn kỳ bí này vào trên nguyên phôi, vậy thì chỉ cần khu động nó là được rồi, hoàn toàn có thể phân tâm khống chế chí bảo khác chiến đấu. Để Niết Bàn Tân Sinh dựa vào uy năng bản thân nguyên phôi, có thể thi triển ra thực lực cường đại hơn nữa. Đây là nguyên phôi. Có thể luôn trưởng thành, khi thực lực mạnh lên, có thể dung nhập bí pháp trọng yếu hơn nữa. Thậm chí nguyên phôi có thể theo một cường giả một mạch trưởng thành tới cấp độ đỉnh cao nhất văn minh viễn cổ. Lúc đó một chiếc nguyên phôi cũng đã trưởng thành thành một bảo vật đáng sợ cực cao trong văn minh viễn cổ. Ta chỉ có thể chọn một chiếc thôi. Chọn cái nào đi? Đau vậy? La Phong nhìn Bảo Sơn thực sự rất muốn lấy thêm vài món nữa. Tòa Bảo Sơn trước mắt chính là do tổ sư đời thứ ba kiến tạo lưu lại, cũng có nhiều hạn chế. Mỗi một người nhận truyền thừa vì có ấn ký truyền thừa mới có thể lấy ra một chiếc nguyên phôi. Nếu không có ấn ký truyền thừa, căn bản là không thể lấy đi bất kỳ bảo vật nào. La Phong hành tẩu trên tòa Bảo Sơn, vừa đi vừa nhìn. Những luồng quang hoa ngút trời, uy năng cường đại. Một khi uy năng bản thân bộc phát, e rằng vũ trụ tối cường giả cũng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Nhưng vì những hạn chế đặc thù trên Bảo Sơn khiến cho những món nguyên phôi này đều bị áp chế. Binh khí niệm lực, binh khí cận chiến, dù binh khí kỳ lạ, cái này thuộc loại máy móc. La Phong nhìn tất cả tỉ như một thứ cùng loại với pháo đài hình cầu khổng lồ. Thể tích nguyên thủy chính thức có thể sánh ngang với thuyền vũ trụ. Tòa pháo đài khổng lồ này chia ra 18 đơn vị công kích cấp bậc. Mỗi công kích đơn vị đều không có hoa văn kỳ bí, đều cần người sử dụng dựa theo nghiên cứu của mình và bổ khuyết. Cũng có một chiếc phi thuyền thân tàu kỳ lạ. Chiếc thuyền này trên thực tế là một thế giới công xưởng luyện chế khổng lồ. Bên trong chứa nhiều điều kiện dùng để luyện chế chí bảo. Cũng có một quả trứng vàng là một viên kiệt mẫu đảng rất đáng sợ trong nền văn minh viễn cổ. Sau khi kiệt mẫu đảng thai nghén sẽ vô cùng nhỏ yếu, nhưng mà lại có tính trưởng thành vô hạn. Nếu bồi dưỡng nó có thể đi theo chiến thuật biển côn trùng như trùng tộc, cũng có thể đi theo trường phái tinh anh. Phải nói nó mạnh hơn năng lực thai nghén, năng lực bồi dưỡng của trùng tộc mẫu hoàng không biết bao nhiêu lần. Giá trị của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với một nguyên phôi. Cũng có một cái máy móc khổng lồ hình người. Máy móc hình người đó có thể dùng như áo giáp, cũng có thể dùng như xe tăng, cũng có thể làm khôi lỗi. Cách dùng khác nhau cũng quyết định xem cỗ máy hình người này rốt cuộc sẽ được thiết kế cải tạo như thế nào. Vô số linh kiện bên trong đều chưa từng phụ thêm hoa văn kỳ bí, thậm chí rất nhiều nơi có thể tháo rời sửa lại, tràn ngập khả năng vô hạn. Trong văn minh viễn cổ, chủ yếu phân ra cận chiến, viễn công, máy móc, luyện bảo, tạp lưu. Bốn loại trước thuộc loại dòng chính, còn tạp lưu là tổng hợp các loại thủ đoạn kỳ lạ. Nhưng mỗi loại đều có thể phân ra rất nhiều loại. Binh khí cận chiến, viễn công phức tạp chi tiết cũng không nói nhiều, chỉ cần các loại máy móc đã có chiến thuật biển máy, chiến thuật bản thể, chiến thuật lô cốt. Rất nhiều trường phái chiến thuật khác nhau thì nguyên phôi cũng khác nhau. Chỉ riêng trên tòa Bảo Sơn này đã lưu lại 72 tòa nguyên phôi máy móc rồi. Chẳng trách mà trong văn minh viễn cổ dùng cơ giới hưng thịnh như vậy. La Phong nhìn những nguyên phôi theo dòng máy móc thèm thuồng vô cùng. Uy lực của nó quá lớn mà, cho dù kém một chút gì mặt quy luật, bí pháp, nhưng bằng dòng máy móc hoàn toàn có thể vượt cấp tiêu diệt địch nhân. Đáng tiếc ta chỉ có thể chọn một cái mà thôi. La Phong đứng ở sườn núi Bảo Sơn, nhìn một thạch đao cao lớn. Thạch đao này như điêu khắc khổng lồ bằng đá, cao lớn vô cùng. Tuy là cắm vào sườn núi, nhưng mà tay nắm của thạch đao như nhô lên tận đỉnh ngọn núi Bảo Sơn. Cả thạch đao tản ra quang hoa ngút trời, ngoại hình thạch đao càng làm cho La Phong thích thú. Trong các nguyên phôi này tổng cộng có 3 món đao phôi. Có loại đao thì mặt lớn như đại khảm đao, có loại thì mỏng như cánh ve vậy. Ta vẫn thích thanh này, rất giống với huyết ảnh chiến đao mà từ bé ta đã thích rồi. Chỉ là tỷ lệ của nó lớn hơn, có thể cầm hai tay. Chính là nó. La Phong lúc này tiến lên, nín thở, lập tức từ từ đưa tay chạm vào thạch đao khổng lồ. Vừa chạm vào, bên ngoài đao đá khổng lồ lập tức hiện lên một tầng lá mỏng. Trên tầng lá mỏng có vô số hoa văn quy luật. So với những hoa văn quy luật mà lúc trước mình thấy trên núi băng, khi tìm hiểu đao pháp, rõ ràng nó phức tạp hơn nhiều. Cả Bảo Sơn đều rung lên, mỗi ngóc ngách Bảo Sơn bắt đầu hiện lên hào quang. Hoa văn quy luật lóe lên, những lá mỏng trên thạch đao khổng lồ như hòa lẫn đi. Chỗ ấn đường La Phong cũng hiện lên những ấn ký truyền thừa, như được cộng hưởng. Sau đó tất cả những lá mỏng, hào quang, mọi thứ đều tiêu tán. Sinh mạng ấn ký của La Phong đã in dấu vết vào thạch đao khổng lồ. Nguyên phôi này cần phải nỗ lực khổng lồ mới có thể làm ra. Người đang nắm đoạn Đông Hà nhớ kỹ, nó tương lai là đồng đội suốt đời ngươi, bản thân sinh tử của ngươi. Hãy đối đãi nó cho tốt. Một thanh âm già nua vang lên bên tai La Phong. Thanh âm này là tổ sư đời thứ 3 kiến tạo Bảo Sơn sao? La Phong hơi giật mình. Nhỏ. La Phong động tâm ý, nhất thời thạch đao sừng sững nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại. Khoảnh khắc sau, nó đã thu nhỏ lại tới mức chiều cao quá nửa người La Phong. La Phong cảm thấy kích động chờ mong. Nhìn đao trong tay mình, vốn nó có bộ dáng đá. Sau khi thu nhỏ lại, những hoa văn đá khổng lồ vừa thu nhỏ trông như là một vỏ đao với những hoa văn tinh mỹ. Đúng vậy, bề ngoài là đá, kỳ thực vỏ đao và chui đao cũng chỉ là có màu đá mà thôi. La Phong nhẹ nhẹ rút đao. Lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ. Phốc, lưỡi đao như có mũi nhọn vô hình làm không gian xung quanh lập tức xuất hiện một vết đao không gian. Nơi này, đây chính là truyền thừa không gian. La Phong kinh ngạc đến ngây người. Truyền thừa không gian là một báu vật trân quý, bên trong cực ổn định, cho dù lúc trước tiến hành truyền thừa cơ sở sáng chế ra đao pháp Niết Bàn Tân Sinh. Lúc đó khi hắn diễn luyện đao pháp, đao đó cũng vẹn vẹn chỉ làm không gian sinh ra sóng gợn mà thôi, căn bản không thể rạch vỡ. Còn bây giờ lưỡi đao của đao phôi đã làm không gian xuất hiện vết đao mắt thường có thể thấy được, việc này cũng thật đáng sợ mà. Cho dù không thi triển bí pháp có chiến đấu, những vũ trụ chi chủ bất kỳ ai mà dám đụng vào, sợ cũng sẽ bị thương. La Phong hơi kinh hỉ, nếu gắn vào hoa văn kỳ bí đao pháp, khi thần lực khu sử uy năng sợ còn đáng sợ hơn rồi. Chiến đao này, bí pháp từng đầu tiên là đao pháp mạnh nhất của ta, Niết Bàn Tân Sinh. La Phong cảm thấy nếu dùng vũ quan hư không, kim chi vũ trụ sẽ là khinh đao phôi này. Hắn dễ dàng thi triển ra, cũng chỉ có Niết Bàn Tân Sinh là có tư cách. Thần lực La Phong khu động, nhất thời giữa thân thanh chiến đao sắc bén bắt đầu hiện ra những hoa văn kỳ bí. Hoa văn kỳ bí vừa hiện ra, làm cả chiến đao có vẻ thần bí và đặc thù hơn. Đây là hoa văn kỳ bí từng đầu tiên. La Phong nói khẽ. Cuộc đời ta khi chính thức bắt đầu chiến đấu, thì thanh đao sử dụng đầu tiên chính là huyết ảnh. Đao phôi này e rằng sẽ chính thức làm bạn với ta cả đời, cho đến lúc ta đạt tới đỉnh cao nhất, hoặc cho đến lúc ta chết. Tên của nó cũng gọi là huyết ảnh đi. La Phong cúi đầu vuốt ve thanh đao. Động tâm ý, cả mặt đao của huyết ảnh chiến đao đã lưu lại văn tự hoa hạ đơn giản, huyết ảnh. Hắn từ khi trưởng thành cho tới bây giờ dùng quá rất nhiều chiến đao, nhưng khi thực lực trở nên mạnh lên, phải liên tục thay đổi. Bây giờ rốt cuộc cũng tìm được đao mà mình có thể liên tục sử dụng. Huyết ảnh đao. Huyết ảnh đao uy năng rất mạnh, ta cũng khó có thể ước đoán được, trừ phi muốn giết chết đối thủ, nếu không có lẽ không nên sử dụng rồi. La Phong thầm nói. Đao phôi chính là binh khí duy nhất sau khi mình trở thành Đoạn Đông Hà, là binh khí cực kỳ nghịch thiên. Khi ở trên Bảo Sơn không hề có bí pháp, không có thần lực khu sử, đã làm không gian xung quanh xuất hiện vết nứt, đã sánh ngang với uy năng của vũ trụ chi chủ bậc năm cực cao rồi. Lướt mắt cả vũ trụ hải, cho dù là chí bảo chí cường nếu mà không khu động cũng không thể mạnh như vậy được. Đây là một bảo vật còn trên cả chí bảo chí cường, cho dù vẻn vẹn mới là hoa văn kỳ bí từng đầu, nhưng uy năng vẫn mạnh tới không tưởng tượng nổi. Các thế hệ tiền bối Đoạn Đông Hà các ngươi xem thường những chí bảo chí cường nên chẳng hề để lại thứ gì trong truyền thừa không gian. Ngoại trừ rất nhiều nguyên phôi quý giá, đến cả một chiếc chí bảo chí cường cũng không hề có nữa. La Phong bất lực. Lúc trước khi Đoạn Đông Hạ tiêu tán đã lưu lại một viên ký ức chi thạch cũng ghi lại rất rõ. Các thế hệ Đoạn Đông Hạ đều là vẻn vẹn chỉ được một nguyên phôi. Về phần các chí bảo khác, những bảo vật thủ đoạn khác hả? Đều phải do các thế hệ Đoạn Đông Hạ tự mình đi tranh đoạt. Dù sao nếu tiền bối lưu lại đủ loại bảo vật, mặc dù là vậy nhưng những người đời sau cũng phải đi tranh đoạt, nếu không thì căn bản không thể trưởng thành. La Phùng một thân giáp bạc ly khai bảo tàng không gian, đi tới chủ không gian của cả truyền thừa không gian, đứng giữa không trung. Đến đây. La Phùng khoát tay, xa xa lập tức một luồng hào quang bay tới, bay đến lơ lửng trước người La Phùng. Đây là một thẻ bài tám cạnh, hạch tâm khống chế cả mộ lăng chi chu. Các thế hệ Đoạn Đông Hà bên trong truyền thừa không gian căn bản là không lưu lại máy móc gì cho ta hả? Thực ra mộ lăng chi chu xem như một thứ máy móc rồi. Thí ngôi vũ vực của ta cũng có thể xem như một thứ máy móc nữa. La Phong dễ dàng luyện hóa khống chế hạch tâm mộ lăng chi chu. Nếu mà cẩn thận phán định, bảo vật trên người mình tự nhiên quý giá nhất chính là truyền thừa không gian và huyết ảnh đao. Tiếp theo là tinh thần tháp và thí ngôi vũ vực. Sau nữa là mộ lăng chi chu. Trong đó thí ngôi vũ vực, mộ lăng chi chu đều là máy móc. Mộ lăng chi chu tự nhiên không cần nói nhiều, cho dù thực lực bản thân không quá mạnh, nhưng nó có thể khống chế một vài cơ quan nguy hiểm bên trong mộ lăng chi chu. Không hề nghi vấn gì, đây hoàn toàn là máy móc. Thí ngôi vũ vực cũng thuộc loại máy móc chiến thuật bản thể. Loại máy móc này bình thường là phụ trợ cho người sử dụng, làm người sử dụng được thực lực chiến đấu mạnh hơn. Thí ngôi vũ vực nếu vẻn vẹn chỉ có 6 cặp cánh mà không có nguyên, vậy vẻn vẹn chỉ có thể xem như binh khí chí bảo. Khi có nguyên sẽ hoàn toàn khác, nó cùng loại với động cơ có thể dự trữ. Thần lực cường giả qua nguyên chuyển hóa thành năng lượng cực kỳ đáng sợ, rồi thông qua 6 cặp cánh phát ra. Viêm băng vực, mộ lăng chi chu lơ lửng giữa không trung, đột nhiên, xoạt, hư không tiêu thất. Một nam tử dày chiến giáp bạc vác một thanh bạch đao chợt xuất hiện. Nghe Hỗn Độn Thành chủ sư phụ nói, tựa hồ Đông Đế Thánh Địa, Tử Nguyệt Thánh Địa trong vùng xung quanh đây đều có cường giả ẩn mình, tựa hồ muốn bắt người nhận truyền thừa hả? La Phong lướt mắt nhìn chung quanh. Mộ lăng chi chu, truyền thừa không gian tự nhiên là đã vừa thu. Nhưng ta bây giờ cũng không sợ họ, hy vọng đừng ép ta phải dùng huyết ảnh đâu. La Phong lúc này lật tay, xuất hiện một huyết sắc tháp lâu, chính là tinh thần tháp hóa ra. La Phong lúc này bay thẳng vào, rồi đáp tinh thần tháp bay ra xa. Ngộ ra chiêu Niết Bàn Tân Sinh, cho dù dùng phong ma diệt thần giáp thi triển, cũng có chiến lực bậc năm đỉnh cao. Nếu dùng với huyết ảnh đao, một thứ còn đáng sợ hơn chí bảo chí cường. Vậy... ta bây giờ có lẽ chưa thể đánh với vũ trụ tối cường giả, nhưng vũ trụ tối cường giả tuyệt đối không giết được ta. Đợi đến khi ta trở thành vũ trụ chi chủ, nhược điểm về thần lực được đền bù thì... La Phong kế thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch. Một khi thành vũ trụ chi chủ, nhất định sẽ là vũ trụ chi chủ đáng sợ nhất từ trước tới nay của vũ trụ hải. Lúc trước các vũ trụ chi chủ vẻn vẹn chỉ phân chia ra 6 bậc, nhưng vì tồn tại của La Phong, e rằng phải có cấp 7, thậm chí cấp 8. Hết tập 267 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.